Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 155, Thủy Nguyệt Thạch. Chân Nai Thiệu Huyền chỉ ăn một điểm, dư lại đều cho cha cha. Cha cha thích ăn sinh, hươu ứng nên cùng với hươu sừng to không sai biệt lắm phẩm loại. Thịt nếm mùi không sai biệt lắm, gặp qua này mấy nhà ba miệng máu tanh ăn pháp. Thiệu Huyền cũng đối cái bộ lạc này người có nhận thức mới. Buổi tối cha cha ở bên ngoài tìm một cây đại thụ, đứng ở phía trên ngủ, mà Thiệu Huyền thì ngủ ở Trầm Giáp trong phòng. Trầm Giáp đi theo cha hắn mẹ ngủ. Ngạc bộ lạc người, thời tiết này cũng sẽ không ở trong phòng trải thượng gia thú chờ các loại đồ vật. Trực tiếp ngủ ở trên tấm ván, xuyên thấu qua tấm ván giữa khe hở, còn có thể nhìn thấy phía dưới mặt nước. Phía dưới có tiểu cá sấu đang du động. Trong ao nước rất nhỏ, động tĩnh có thể rõ ràng truyền tới. Cửa sổ mở, bên ngoài ánh trăng thấu tiến vào. Trong gió cũng mang hơi nước và nê tinh mùi. Đây là Thiệu Huyền rời khỏi bộ lạc lúc sau quá thứ một buổi tối. Rất mới lạ cảm giác. Đang suy nghĩ chuyện ngày hôm nay. Cùng với cái này tổ tiên cuộn ra thú thượng cũng không ghi lại ngạc bộ lạc. Phục thực liền tiến vào. Phục thực trong tay cầm một cái sáng lên vật thể, giống một ngọn đèn nhỏ, đem điều này không đại phòng chiếu sáng lên. Cái này là, Thiệu Huyền đối phục thực vật trong tay rất tò mò. Đó là một cái nắm đấm đại sáng lên tinh khối. Thiệu Huyền chưa bao giờ ở Viêm Giác bộ lạc bên kia gặp qua. Đây là Thủy Nguyệt Thạch, chúng ta bộ lạc sản xuất. Phục thực đem trong tay hòn đá đưa cho Thiệu Huyền. Thủy Nguyệt Thạch ngược lại ở cuộn gia thú thượng thấy qua. Chỉ là ghi lại cũng không tỉ mỉ. Chỉ có một cái tên. Vào tay có chút lạnh. Thiệu Huyền cảm thụ một chút tảng đá này trong năng lượng. Có chút giống mồi lửa năng lượng. Trong đầu đồ đằng hỏa diễm cũng không có phản ứng gì. Nhưng mà, bao quanh đồ đằng cái kia trứng trạng vật. Lại lóe lên một cái. Một cái hình dáng dần dần ở bên trong tạo thành. Đó là một cái màu nâu cá sấu, chung quanh bao quanh một vòng màu trắng hỏa diễm, cho người một loại lạnh lãnh cảm giác. Đây là ngạc bộ lạc đồ đằng. Tinh khối bên trong cũng không có thể hấp thu năng lượng. Khi trong đầu cá sấu đồ đằng sau khi biến mất, Thiệu Huyền lần nữa nhìn hướng cái này tinh khối, sau đó đưa trả lại cho phục thực. Rất sáng, rất xinh đẹp. Phục thực sửng sốt. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Rất nhiều người khi nhìn đến Thủy Nguyệt Thạch lúc sau, sẽ lộ ra yêu thích hoặc là vẻ tham lam. Trong bộ lạc khách tới lúc sau, phụ trách chiêu đãi người trong nhà, sẽ cầm suất từ nhà Thủy Nguyệt Thạch. Cũng không phải là mỗi cái bộ lạc người đều thích đêm tối. Cho nên, vì tận tình địa chủ, bọn họ đều sẽ cầm suất từ nhà chân tàng lớn nhất Thủy Nguyệt Thạch. Đồng thời, đây cũng là một cái dò xét người biện pháp tốt. Vu một mực rất sùng bái. Nhưng bây giờ, Thiệu Huyền lại chỉ là như vậy không nhẹ không nặng phản ứng. Chẳng lẽ hắn không biết Thủy Nguyệt Thạch giá trị? Người không thích Thủy Nguyệt Thạch. Chúng ta bộ lạc sinh sản Thủy Nguyệt Thạch bán được khá tốt. Liền như vậy khối lớn. Có thể thay xong nhiều đồ đâu. Phục thực khoa trương giang hai cánh tay khua tay múa chân một cái. Coi như gặp qua đèn điện người. Thiệu Huyền đối loại này chỉ sáng lên cục đá. Thực ra không có hứng thú quá lớn. Nhưng hắn cảm thấy hứng thú là. Ngạc bộ lạc vu trong miệng đề cập tới bộ lạc chi gian giao dịch. Bây giờ phục thực lại sách ra. Thiệu Huyền liền nắm lấy cơ hội hỏi. Giao dịch a, chúng ta sẽ đem chính mình Thủy Nguyệt Thạch cầm đi những bộ lạc khác. Cùng bọn họ trao đổi thứ khác. Một tiểu khối Thủy Nguyệt Thạch năng đổi rất nhiều thứ đâu. Phục thực cho Thiệu Huyền nói một chút chính mình bộ lạc nổi danh nhất Thủy Nguyệt Thạch. Đá như vậy, quả thật rất thụ những bộ lạc khác hoan nghênh. Nó chỉ cần một tiểu khối, là có thể phát ra ánh sáng. Không cần đốt lửa, ở trong đêm tối chỉ cần một khối đá như vậy, là có thể thấy rõ chung quanh. Cũng không sợ bị gió thổi, không sợ bị nước ngập. Nó bị rất nhiều người sở hỉ, đặc biệt là những thứ kia đối nhiệt độ cao hỏa diễm tương đối kiêng kỵ bộ lạc. Này cũng thể hiện Thủy Nguyệt Thạch giá trị. Cái này giống như là một khối vàng. Cầm nó, Ngạc bộ lạc người đi nơi nào đều có thể cùng người trao đổi bọn họ đồ cần. Tỉ như thượng hạng vật liệu đá, chân quý dược thảo, còn có hũ sành chờ một chút. Mỗi lần giao dịch, bọn họ mang một ít thủy nguyệt thạch đi ra ngoài, là có thể đổi trở lại rất nhiều thứ. Thiệu Huyền có nhiều hứng thú nghe, thường thường hỏi mấy câu, nói đến chính mình bộ lạc đặc sản. Phục Thực cũng hứng thú ngẩng cao, đem thủy nguyệt thạch sinh sản, cùng với như thế nào giao dịch đều nói một lần. Đây cũng không phải Phục Thực không có lòng đề phòng, mà là bởi vì, liên quan tới thủy nguyệt thạch sự tình, rất nhiều bộ lạc đều biết, cũng không phải là cái gì tuyệt đối bí mật. Một mực nói đến đêm khuya, Thiệu Huyền mới thả Phục Thực trở về. Khối kia thủy nguyệt thạch, Thiệu Huyền cũng nhường hắn mang đi. Như vậy sáng cục đá ở, làm sao ngủ, gặp được bất ngờ lời nói, nghĩ ẩn thân đều khó. Đêm tối tràn đầy nguy cơ, nhưng cũng là một loại che chở. Chung quanh những người khác trong nhà đều là đen tối, liền gian phòng này sáng lên, đây không phải là rõ ràng mục tiêu sao? Phục Thực nhưng không biết Thiệu Huyền trong lòng suy nghĩ, chỉ cảm thấy Thiệu Huyền người này là thật tốt. Trở về phòng lúc sau còn cùng vợ mình khen Thiệu Huyền mấy câu. Tương đối, hai vợ chồng đem Trầm Giáp lại dạy dỗ một hồi. Ngày kế, Thiệu Huyền ăn qua mang máu bữa sáng, đi ra cửa, mặt trời đã đi ra. Trong ao nước tiểu cá sấu nhóm bò ra ngoài phơi nắng. Trầm Giáp cửa nhà trong ao nước, có 3 điều tiểu cá sấu, 2 điều màu vàng sẫm mắt, 1 cái màu nâu đen mắt. Cha cha hạ xuống ở bên cạnh thời điểm, còn đi hù dọa bọn nó. 3 điều tiểu cá sấu đều sợ đến chạy về trong ao nước. Ở bọn nó vào ao nước lúc trước, Thiệu Huyền còn nghe được bọn nó kêu thanh. Chỉ có kia 2 điều màu vàng sẫm mắt tiểu cá sấu ở kêu. Một cái khác điều màu nâu đen mắt, lại cũng không có kêu thành tiếng. Hoặc là nói, tiếng kêu của nó, cùng đồng loại của nó bất đồng. Người bình thường rất khó nghe được. Thiệu Huyền cho là, màu nâu đen mắt tiểu cá sấu đều như vậy. Nhưng mà, hắn phát hiện, cách vách nhà kia trong ao nước màu nâu đen mắt tiểu cá sấu kêu thanh cùng cái khác cá sấu một dạng. Trước mặt ao nước điều này là ngoại lệ. Vì thế, Thiệu Huyền hỏi thăm ở bên cạnh bên đá nước Trầm Giáp. Trầm Giáp còn có chút biệt nữ. Cha hắn nói Thiệu Huyền quả thật cái gì cũng không biết. Đối thủy nguyệt thạch hứng thú cũng không lớn. Hơn nữa, đối với Phương đã cứu chính mình, nghĩ tới chính mình sở tác sở vi, quả thật không quá không biết xấu hổ. Nó sẽ không kêu lạp. Trầm Giáp nói, sẽ không kêu. Ừ, nó vừa sanh ra liền sẽ không kêu. Ta A Nương nói nó là người câm, rất đáng thương, cho nên mỗi lần đều cho nó rất nhiều thịt ăn, cho tốt nhất thịt. Ban đầu ở bộ lạc thời điểm, Thiệu Huyền có thể nghe được Dạ Yến kêu thanh, trừ cao cấp đồ đằng chiến sĩ ngoài ra những người khác nhưng không cách nào nghe được. Mà bây giờ, Thiệu Huyền cũng có thể nghe được tiếng kêu của nó. Nhưng Trầm Giáp không nghe được. Phục Thực cùng Bình đều là trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Từ bọn họ mắt là có thể nhìn ra. So sánh với Trầm Giáp mắt, trong ánh mắt của bọn họ, màu vàng sở chiếm tỷ lệ muốn càng nhiều hơn một chút. Đây là ngạc bộ lạc đặc thù. Sơ cấp cùng trung cấp đồ đằng chiến sĩ không thể nghe đến. Không biết đẳng cấp cao hơn chiến sĩ có thể hay không nghe được. Cha cha rời khỏi bên ao nước lúc sau, kia điều màu nâu đen mắt tiểu cá sấu lại bò ra ngoài ao nước. Tiếp tục phơi nắng. Lúc này, có người chạy tới. Trầm Giáp, người A Cha đâu? Người kia hỏi. Ở trong phòng, Phục Thực, mau ra tới. Người nọ kêu nói, làm sao rồi? Phục Thực đi ra, hỏi, đi qua, thủ lĩnh có chuyện muốn nói. Nhìn đối phương vẻ mặt ngưng trọng, Phục Thực biết sự tình còn thật nghiêm trọng, cũng không do dự, đuổi sát theo cùng nhau rời khỏi. Trước khi rời đi còn dặn dò Trầm Giáp, đừng có chạy lung tung, lại chạy ta đánh chết ngươi. Trầm Giáp bĩu môi, không tình nguyện ừ một tiếng. Bình cũng không tại nhà, nơi này cũng chỉ có Thiệu Huyền cùng Trầm Giáp hai người. Thiệu Huyền nhìn chung quanh mấy hộ gia đình, đều có người bị kêu lên đi. Hiển nhiên là xảy ra đại sự gì. Các ngươi bộ lạc đã xảy ra chuyện gì? Thiệu Huyền hỏi. Ta cũng không biết, đại khái là liên quan tới Thủy Nguyệt Thạch đi. Trầm Giáp nói, nghĩ đến tối hôm qua Phục Thực nói qua sự tình. Thiệu Huyền nói, người ý tứ là, khả năng phát hiện trộm Thủy Nguyệt Thạch tặc. Ừ, hàng năm thời điểm này, trong bộ lạc liền có những người khác tiến vào. Chờ Thủy Nguyệt Thạch đi ra thời điểm, liền đi trộm, nhắc tới Thủy Nguyệt Thạch sự tình. Trầm Giáp liền cắn răng nghiến lợi, bị trộm những thứ kia Thủy Nguyệt Thạch, có thể đổi bao nhiêu thứ a? Tới trộm Thủy Nguyệt Thạch người đều có ai? Thiệu Huyền hỏi, rất nhiều, những bộ lạc khác, khả năng còn có, đạo. Mỗi lần, đạo, xuất hiện thời điểm, Thủy Nguyệt Thạch đều bị trộm đến nhiều vô cùng. Bọn họ nhất đáng chết. Buổi chiều, Phục Thực vội vã đuổi trở về, cầm lên một ít thạch khí công cụ, dặn dò Thiệu Huyền cùng Trầm Giáp không nên chạy loạn. Trong bộ lạc có người phát hiện tuẫn bộ lạc người, bộ lạc phòng thủ tăng cường, tối nay ta phụ trách canh phòng, liền không trở lại, các ngươi đừng đi ra ngoài. Nói xong Phục Thực liền vội vội vàng vàng rời khỏi, chung quanh cái khác gian phòng người, cũng cùng Phục Thực một dạng, cầm công cụ liền vội vàng đi ra ngoài, mỗi một cái đều sắc mặt ngưng trọng, trong mắt đằng đằng sát khí, chờ Phục Thực đi xa. Thiệu Huyền hỏi Trầm Giáp, tuẫn bộ lạc người, đều là dạng gì? Trầm Giáp khó được biểu lộ ra kiêng kỵ cùng vẻ phẫn hận. Tuẫn bộ lạc người, rất điên cuồng, vì đạt tới mục đích, có thể làm xảy ra chuyện gì? Bọn họ không sợ chết, tốc độ rất nhanh, chấm ngoặc kép, nghe Trầm Giáp có chút xốc xếch giải thích. Thiệu Huyền suy đoán, cái này tuẫn bộ lạc người, liền cùng tử sĩ không sai biệt lắm. Trong mắt chỉ có mục tiêu vật, cái khác đều không trọng yếu. Thật là một đám người điên. Đám điên này, cách Ngạc bộ lạc cũng không gần, cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện. Chỉ là, mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ vén lên một trận tinh phong huyết vũ. Mà lần này, tuẫn bộ lạc mục đích, chỉ sợ cũng là đối Thủy Nguyệt Thạch tới. Bởi vì trong bộ lạc phát hiện tuẫn bộ lạc bóng dáng, mọi người đều rất khẩn trương. Liền buổi tối ăn bữa ăn tối thời điểm khẩu vị đều giảm xuống. Bình cùng Trầm Giáp cũng không có ăn bao nhiêu. Ăn qua lúc sau, Bình liền đi cho thủ vệ Phục Thực đưa ăn, nhường Trầm Giáp ngoan ngoãn ở nhà. Bất quá Trầm Giáp cũng không phải là cái ở nhà chờ người. Có cái khác người bạn nhỏ tới tìm, hắn liền theo cùng nhau rời khỏi. Thương thảo chính bọn hắn kế hoạch đi. Vì vậy, ở lại trong phòng, chỉ có Thiệu Huyền. Sắc trời vẫn chưa có hoàn toàn đen xuống. Thiệu Huyền ngồi ở bên nhà bên trên tấm ván, ngồi ở phía trên, rủ xuống chân, có thể trực tiếp đưa vào trong nước. Nước gợn khởi, một bóng người hướng Thiệu Huyền bên này lội tới, là kia điều màu nâu đen mắt tiểu cá sấu. Nó lội tới lúc sau, cứ nhìn Thiệu Huyền, tựa hồ đối với Thiệu Huyền rất tò mò, cũng không có lộ ra cảm giác sợ hãi. Suy nghĩ một chút, Thiệu Huyền đưa tay ra, đem lội tới tiểu cá sấu cầm lên nó ngón chân gian có màng chân. So sánh mặt khác hai điều, muốn gầy nhỏ một ít, mới vừa xem nó bò cùng bơi lội động tác, đều rất nhanh nhẹn, trừ kêu thanh không bị người sở nghe thấy ngoài ra. Cái khác hoàn toàn sức khỏe, bị bắt lại tiểu cá sấu cũng không chạy, liền ngoan ngoãn ở Thiệu Huyền trên tay. Tính khí quả nhiên so màu vàng sẫm mắt phải ôn hòa rất nhiều. Thiệu Huyền trong đầu nghĩ, quan sát sau một hồi, Thiệu Huyền liền đem nó thả lại trong nước. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.